Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 326, người xem hô hào. Đạo diễn quyết định 33/75. Cuối cùng, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thu thu được sau cùng một trận trong đội PK đứng thắng lợi. Đến tận đây, tứ đại đạo sư chiến đội đối nội bộ chiến toàn bộ hoàn tất. Y theo kế hoạch lúc trước, vốn nên cái kia ở chỗ này an bài đạo sư rút thăm. Đến quyết định trận tiếp theo đạo sư đối kháng chiến bảng danh sách. Nhưng là, ngay tại người chủ trì chuẩn bị tuyên bố thời điểm, bên tai lại truyền đến đạo diễn âm thanh. Hôm nay quay chụp liền đến tại đây. Đạo sư rút thăm chúng ta đơn độc đóng. Người chủ trì sửng sốt một chút, khó khăn lắm đem chuẩn bị theo trong miệng toát ra đi cho cản lại. Theo người chủ trì tuyên bố lần này đạo sư trong đội chiến đến đây là kết thúc. Tại lưu luyến không rời bên trong, khán giả chậm rãi thứ tự rời đi ghi hình lều, chờ đi ra ghi hình lều. Theo công tác nhân viên trong tay lĩnh hội điện thoại di động của mình về sau, những này người xem liền không kịp chờ đợi mở điện thoại di động lên, bắt đầu ở riêng mình xã giao trên bình đài phát tin tức. Ha ha, hôm nay diễn sướng thật sự là quá đặc sắc. Người nào đó lại sướng một bài ca khúc mới. Tối nay, người nào đó chinh phục tất cả mọi người. Hắn dùng tiếng ca nói cho chúng ta biết, không nhìn hết thảy áp chế 14 gãy cùng nhấp nhô. Nhân sinh cuối cùng rồi sẽ trời cao biển rộng. Đối với những cái kia xa lạ đám dân mạng mà nói, những này người xem phát tin tức nhất định mạc danh kỳ diệu. Nhưng là những này người xem các bằng hữu lại biết bọn hắn hôm nay đi nơi nào. Nhìn thấy bọn họ nhắn lại về sau, nhao nhao sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Một tên hảo hữu hỏi, người hôm nay không phải đi nhìn kỹ Thanh Âm Thâu sao? Làm sao, người nào đem các ngươi chinh phục à? Người xem, ngươi đoán, hảo hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xem, hắc hắc, ký hiệp nghị bảo mật đây. Không thể thố lộ, bất quá, có thể chinh phục toàn trường người, dùng chân gót cũng có thể nghĩ ra được là ai đi. Một tên khác hảo hữu, nhất định là Diệp Thu đi. Người xem, hắc hắc. Ta sẽ không thừa nhận. Chúng hảo hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này 500 tên người xem khuếch tán dưới sự rất nhanh. Một món lớn dân mạng đều biết Diệp Thu lần này đạo sư trong đội chiến bên trong diễn sướng một bài ca khúc mới, hơn nữa còn chinh phục toàn trường người xem. Đồng thời, cái này 500 tên người xem còn nhao nhao tại riêng mình xã giao tài khoản trên vì là Diệp Thu nói chuyện, nghiêm chỉnh là một bộ tin cậy biểu hiện. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ tức thì bị vô hạn bốc lên. Tất cả mọi người đang tò mò, rốt cuộc là một bài dạng gì ca khúc, vậy mà có thể đem những này người xem chinh phục đến triệt để như vậy. Thế nhưng là, mọi người đều biết, chính hoan chiến đội đối nội bộ chiến là đạo sư trong đội chiến sau cùng một trận. Nói cách khác, hôm nay thu lại trận này tiết mục nhanh nhất cũng phải đến tam cái tuần lễ sau mới có thể thấy được. Ai, cái này phải làm sao chịu a? Còn muốn tam cái tuần lễ mới có thể biết rõ Diệp Thu đến cùng sướng cái quái gì? Cái này mẹ nó muốn hành hạ chết người a. Dừng ăn, các ngươi xỏa bước, cái này tỏ rõ chính là tiết mục tổ cố ý làm ra lẫn lộn. Chính là vì để cho các ngươi chú ý bọn hắn. Lầu cái gì ngươi giống như không giống ngốc a? Chỉ bằng giọng hát hay hiện tại cái này nhiệt độ, còn cần dùng loại này tồi lẫn lộn đến bác chú ý. Đúng rồi, vừa nhìn trên lầu đúng vậy thủy quân xuất thân. Bệnh nghề nghiệp a, nhìn cái gì đều giống như lẫn lộn. Mãnh liệt đề nghị tiết mục tổ đem chính hoan chiến đội tiết mục nhắc tới phía trước đến a. Đúng vậy a, coi như ngày mai đồng thời không dự được, phóng tới tuần sau trận thứ hai cũng được a. Rất nhanh, tại hoa hạ giọng hát hay trên official website liền xuất hiện dạng này tiếng hô. có tương đối một nhóm lớn dân mạng mãnh liệt yêu cầu Tiết Mục Tổ đem Chính Hoan chiến đội tổ này. Tiết Mục rời được phía trước đến. Bọn hắn thật sự là quá muốn nhìn xem Diệp Thu đến cùng tại Tiết Mục bên trong sướng cái quái gì ca. Nghe nói là đối trong khoảng thời gian này trên Internet xuất hiện sở hữu phụ diện tin tức phản kích, nghe nói ngay cả tín ngưỡng dàn nhạc đều bị hắn bài hát này khuất phục. Nghe nói Hoàng Gia Thịnh cho rằng Diệp Thu đã vượt qua bọn hắn. Nghe nói, theo dạng này đồn đại càng ngày càng nhiều, có càng ngày càng nhiều dân mạng gia nhập vào hô hào trong hàng ngũ. Thế là, vốn là bởi vì các loại phụ diện tin tức mà trở thành đám người chú ý tiêu điểm bên trong Diệp Thu, càng là lập tức trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Mà lúc này, tại giọng hát hay Tiết Mục Tổ trong văn phòng, một trận cùng thời gian thi chạy chiến dịch đã sớm bắt đầu vang dội. Làm khán giả nhóm sau khi rời đi, Kim Lỗi đạo diễn trực tiếp tại ghi hình trong rạp tuyên bố quyết định này. Hậu kỳ chế tác tổ toàn thể nhân viên, khảo nghiệm mọi người đoàn đội sức chiến đấu đã đến giờ. Tối nay chúng ta tăng ca. Tại chỗ có người đem ánh mắt nhìn về phía Kim Lỗi về sau. Đối phương nói ra, chúng ta tranh thủ dùng một buổi tối thời gian, đem cái này đồng thời tiết mục cho chế tác được. Sau đó, trời tối ngày mai, chúng ta để cho cái này. À, nghe tới Kim Lỗi làm ra quyết định như vậy thì tại chỗ sở hữu giọng hát hay Tiết Mục Tổ các thành viên tất cả đều trợn tròn mắt. Một buổi tối, đem cái này đồng thời tiết mục cắt nối biên tập đi ra. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người phảng phất thấy được Kim Lỗi trên đầu dài ra sừng ác ma. Ác ma này đạo diễn lại cho mọi người ra tử vong nhiệm vụ. Một đêm liền phải đem tiết mục cho làm được. Cái này mẹ nó thật sự là phải chết người a. Kim đạo, tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đánh vỡ ban đầu kế hoạch đâu? Một tên phó đạo diễn nhịn không được hỏi. Trước tiên phát ra Thịnh Khánh chiến đội không phải cũng giống nhau sao? Đúng a. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, Kim Lỗi nhàn nhạt cười cười, nói ra, các người đã quên trong khoảng thời gian này trên mạng lưới trận này bôi đen gió bão sao? Theo Tiết Mục Tổ góc độ tới nói, chúng ta có thể mượn Diệp Thu gió đông, mở rộng độ chú ý, nói không chừng có thể lần nữa tăng lên thoáng một phát xếp hàng suất. Khi mọi người nghe được Kim Lỗi nói ra câu nói này thì không ít người đáy mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Diệp Thu hiện tại cũng đã bị đen thảm như vậy, ngươi lại còn nghĩ đến muốn từ trên người hắn mưu chỗ tốt. Nhất định chính là vương bát đàn. Mọi người ở đây ở trong lòng không ngừng chỉ trích thì chỉ nghe Kim Lỗi nói ra. Theo cá nhân góc độ tới nói, ta hy vọng có thể để cho nhiều người hơn biết rõ Diệp Thu rốt cuộc là một cái hạng người gì. Hôm nay cái này 500 tên người xem phản ứng đã chứng minh. Diệp Thu bài hát này, so với nói tới nói lui đều hữu dụng. Tin tưởng, chờ bài hát này đi qua, mọi người sẽ đối với Diệp Thu làm ra mới phán đoán cùng nhận biết. Khi mọi người nghe xong Kim Lỗi câu nói này về sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, đạo diễn cũng không phải là thật chỉ là vì tiết mục xếp hàng suất. Hắn cũng là nghĩ mượn tiết mục, vì là Diệp Thu chính danh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.